Sùng vợ lên trời, chương 50, nợ đào hoa, góc truyện audio.com, hai vợ chồng một trước một sau bước ra, lập tức nhìn thấy Lục Thanh Chiêu đang nhàm chán đứng dựa vào tường hành lang, cười kỳ quái nhìn bọn họ. Mặt Lục Triều Dương trầm như nước, không chút sợ hãi. Đường Ngọc Sở bị nhìn chằm chằm đến mức không tự nhiên, hai má đỏ bừng trừng mắt nhìn anh, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy gái đẹp bao giờ à, Lục Thanh Chiêu cười mập mờ, không nói gì. Đường Ngọc Sở thấy anh cười thì càng xấu hổ tức giận trừng mắt nhìn anh rồi xoay người xuống lầu. Lục Triều Dương nhìn theo bóng lưng cô biến mất rồi mới nhìn Lục Thanh Chiêu hỏi, có chuyện gì? Tìm hai người đi ăn cơm, em đặt bàn ở nhà hàng rồi, sẵn tiện báo cáo chuyện của chị dâu luôn. Ừ, đi lái xe. Được, 7 giờ tối, ba người vào một nhà hàng chung xa hoa ở chung. Tâm thành phố chọn một phòng bao chữ thiên rồi gọi món, vừa chờ món ăn vừa trò chuyện. Trong lúc ăn, Lục Thanh Chiêu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lục Triều Dương, có thâm ý nói, mấy hôm nay có người đang điều tra thân phận của em. Tay đang gắp gan ngỗng của Lục Triều Dương khựng lại, ánh mắt lạnh đi, kết quả. Lục Thanh Chiêu cười lạnh, đương nhiên là gặp phải khó khăn khắp nơi, cậu ba em đây xuất thân giàu có thân phận tôn quý, làm sao có thể để cho người ta muốn cha là cha được chứ? Ừ, chú ý chút, nếu như bị phát hiện thì đừng làm cho đối phương cha đến chỗ anh. Lục Triều Dương khôi phục vẻ mặt như cũ, dặn dò một câu. Lục Thanh Chiêu vỗ ngực bảo đảm, em đã làm việc thì anh cứ yên tâm. Lục Thanh Chiêu liếc nhìn anh, từ chối cho ý kiến. Đường Ngọc Sở nghe vậy lại nhíu mày, ai đang điều tra hai người? Đã xảy ra chuyện gì? Sao, không có gì không có gì, mấy tên nhân viên quèn thôi, chị dâu không cần lo, nào chị dâu ăn cơm đi. Lục Thanh Chiêu cười tủm tỉm gắp đồ ăn cho Đường Ngọc Sở, nhẹ nhàng đổi đề tài. Đường Ngọc Sở nghi ngờ nhìn chằm chằm hai người, lại không biết rằng hai người Lục Triều Dương đang nói đến Bùi Hằng Phúc. Sau hôm nhìn thấy Đường Ngọc Sở lên xe của Lục Thanh Chiêu, Bùi Hằng Phúc vẫn luôn điều tra thân phận của Lục Thanh Chiêu, chẳng qua trước đó Lục Thanh Chiêu đã có đề phòng trước cho nên bây giờ mới làm cho anh ta không điều tra được kết quả gì. Lúc này, Lục Triều Dương mở miệng nói, nợ đào hoa của nó thôi, không cần để ý đến. Thì ra là vậy, Đường Ngọc Sở nghe xong thì đồng tình nhìn Lục Thanh Chiêu, nói năng thành khẩn, trêu chọc quá nhiều phụ nữ cũng không phải là chuyện tốt gì, đi đêm có ngày gặp ma tự giải. Quyết cho tốt đi nha Lục Thanh Chiêu. Lục Thanh Chiêu cạn lời, vô cùng ai oán nhìn chằm chằm Lục Triều Dương, trong lòng rít gào, cái này rõ ràng là nợ đào hoa của chị dâu, liên quan cọng lông gì với em chứ, sao anh lại muốn hãm hại em, sao anh lại muốn phá hủy hình tượng cao giáo đẹp trai của em. Nhưng mà, Lục Triều Dương lại hoàn toàn làm lơ ánh mắt lên án của em trai. Lúc ba người ăn được một nửa, Đường Ngọc Sở đứng dậy đi WC, ai ngờ trên đường trở về lại gặp được Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam. Thấy hai người, ý nghĩ đầu tiên của Đường Ngọc Sở chính là quay đầu đi nghiêm, nhưng mà Cố Ngọc Lam lại cười tủm tỉm gọi cô lại, Ngọc Sở trùng hợp thật đấy, không ngờ gặp được em ở đây. Cố Ngọc Lam kéo tay Bùi Hằng Phúc vô cùng đắc ý đi đến, trên mặt là nụ cười đắc ý, lần này cô ta lợi dụng lại Tiểu Lan tra tấn cô một trận cho nên tâm trạng vô cùng vui vẻ, bây giờ nhìn thấy Đường Ngọc Sở đương nhiên phải nắm lấy cơ hội chế nhạo cho đã rồi. Đúng là trùng hợp thật, tôi vừa mới ăn tối xong, lại phải nôn hết cả ra rồi. Trên mặt Đường Ngọc Sở không có chút ý cười nào nhìn hai người đang đến gần, cảm thấy vô cùng chán ghét. Cô đến một mình à, Bùi Hằng Phúc hỏi Đường Ngọc Sở tầm mắt lướt qua nhà hàng một lượt, hình như đang muốn tìm kiếm người đàn ông từng xuất hiện bên cạnh cô hôm đó. Đường Ngọc Sở lạnh nhạt nhìn anh ta, giọng nói không có chút độ ấm nào, liên quan gì đến anh chứ? Sao Ngọc Sở đến đây một mình được, nói không chừng là đến cùng người đàn ông nào đó, vừa lúc chúng ta cũng có thể làm quen. Cố Ngọc Lam ôm chặt lấy cánh tay Bùi Hằng Phúc, vẻ mặt lại mang theo vẻ châm biếm, giống như đang muốn nói cho Đường Ngọc Sở, người đàn ông tốt nhất thành phố Bắc Ninh đã là của cô ta, cho dù cô có đến cùng người đàn khác thì cũng chỉ là mấy tên đàn ông bình thường mà thôi. Đường Ngọc Sở nhìn Cố Ngọc Lam như nhìn một tên hề đang nhảy nhót, cười lạnh nói, các người có tư cách làm quen với anh ấy à, ha ha, đừng nói là vì cô sợ anh ta so không được với Hằng Phúc cho nên mới không dám gọi đến đây chứ. Thật ra cũng không có gì, dù sao Hằng Phúc tài giỏi như thế, rất ít người có thể so sánh với anh ấy. Cô yên tâm đi, bọn tôi sẽ không cười nhạo cô đâu. Cố Ngọc Lam còn tưởng rằng Đường Ngọc Sở đang chột dạ, mặt mày càng thêm đắc ý, Đường Ngọc Sở nghe xong thì bật cười, rác rưởi cũng được gọi là tài giỏi à, Cố Ngọc Lam, cũng chỉ có loại phụ nữ như cô mới xưng đôi với anh ta, đúng là trời sinh một cặp. Bùi Hằng Phúc hơi thay đổi, sắc mặt hai mắt nhìn chằm chằm Đường Ngọc Sở. Cô gái này đã từng yêu anh như mạng, bây giờ lại vô cùng khinh thường anh. Có lẽ Cố Ngọc Lam không biết, nhưng Bùi Hằng Phúc lại rõ ràng hơn ai hết, bên cạnh Đường Ngọc Sở đúng thật là có một người đàn ông vô cùng tài giỏi, mà người đàn ông kia, ngay cả anh cũng phải cảm thấy xấu hổ không bằng.